Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 14, này hai cái thiệp hỏa tốc bị đỉnh lên, lại bị các đại môn hộ trang web đăng lại. Tóm lại, ngắn ngủn một giờ nội, ở trên mạng cũng đã nháo đến ồn ào huyên náo. Hơn nữa Đông Hưng ở bên trong quạt gió thêm củi. Ngày hôm sau buổi sáng, các giải trí tạp chí báo chí quan hơi. Account Marketing, Đại V đều sôi nổi ra trường Weibo, giống như trong một đêm Tôn Nhã Ngôn điểm đen liền đều bị đào ra tới. Đã từng quốc dân nữ thần ở trong nháy mắt liền trở nên không đáng một đồng. Gièm pha cuốn thân, Tôn Nhã Ngôn một đêm khó miên. Nàng căn bản là ngủ không được, đồng dạng, nàng người đại diện cũng là, chỉ là lúc này chuyện này nhào quá lớn, căn bản không có biện pháp áp xuống đi. Giống như cũng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng sở hữu hắc lịch sử liền đều bị đào ra tới. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không có chút nào để sót, rất nhiều chuyện liền Tôn Nhã Ngôn chính mình đều đã quên. Nhưng đối phương lại tìm ra tới, Tôn Nhã Ngôn hoảng loạn, sau lưng nhằm vào nàng người khẳng định không phải bình thường võng hữu, mà là trải qua dự mưu. Bọn họ là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới ra tay. Nghĩ đến chính mình những năm gần đây nỗ lực sắp hủy trong một sớm. Tôn Nhã Ngôn cả người run rẩy, thân là một cái lấy khí chất, hình tượng này hai dạng xông ra danh hào người. Nàng biết rõ gièm pha sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Ngày thường nàng hình tượng quá tốt đẹp quá không dính bụi trần. Cho nên tới rồi gièm pha quấn thân thời điểm. Sở nghênh đón đả kích cũng là cực kỳ chí mạng, tiên nữ ngã xuống phàm trần. Ai nguyện ý xem cái này? Các fan đem nàng phủng thượng thiên, một chút không tốt đồn đãi. Bọn họ đều liều mạng đi giải thích đi đánh nhau, mà hiện ra hiện chứng cứ. Còn sẽ có người đứng ở nàng bên này sao? Chẳng lẽ đây là báo ứng? Là nàng như vậy đối đãi Triệu Xu Nghiên báo ứng? Hiện tại khai phóng viên sẽ cũng đã chậm. Phát thông cáo thanh minh luật sư hàm càng là vô dụng. Duy nhất biện pháp chỉ có xử lý lạnh, bởi vì lần này sự tình thật sự là nhào quá lớn. Cơ hồ mọi người đều biết, Tôn Nhã Ngôn thượng Weibo lục soát một chút tên của mình. Tất cả đều là đang mắng nàng tâm tư ác độc hiểm ác. Thậm chí còn có chút khó coi nói. Trừ cái này ra, còn có không ít nàng chân ái phấn thoát phấn. Trước kia bởi vì nàng tuyên bố tình yêu, liền từng có fan thoát phấn trải qua, nhưng lúc ấy Tôn Nhã Ngôn không để bụng, chỉ cần nàng tiếp tục hồng, tiếp tục ở giới giải trí, gì sầu không có fan. Nhưng lúc này đây tựa hồ là tới thật sự, bởi vì ngay cả nàng 10 năm lão phấn đều đã phát thanh minh. Tia ba nghĩa phụ đi chủ nhóm cũng sôi nổi từ đi chức phụ. Nàng tia ba thậm chí đã bị bạo. Bản đầu cũng hảo tiêu đề cũng hảo, toàn bộ đều là đang mắng nàng cùng chỉ trích nàng, nàng thật sự muốn xong rồi, Tôn Nhã Ngôn tay đều. Run run, nàng còn nhìn đến có võng hữu đem chính mình trước kia đóng vai qua tốt đẹp nhân vật tiệt động đồ. Cùng những cái đó trong video chính mình làm tương đối, một cái tốt đẹp giống như cảnh trong mơ, một cái đáng sợ phảng phất ma quỷ. Quả thực làm người không thể tin được kia thật là cùng cá nhân, mà ở nàng gièm pha đại bùng nổ thời. Điểm, đã từng cùng nàng giao hảo, bằng hữu, nhóm không có một cái vì nàng phát ra tiếng. Bọn họ đều giống như đột nhiên không quen biết nàng giống nhau. Một đám im miệng không nói, mặc dù là ở phỏng vấn khi bị hỏi đến có quan hệ nàng đề tài cũng đều là thực mau tách ra, đồng quảng. Thành đương nhiên cũng không hảo đi nơi nào, nếu nói Tôn Nhã Ngôn là ác độc nói, như vậy Đồng Quảng Thanh không chút nào kém cỏi, như vậy một cái đáng sợ nam nhân a, vì ích lợi có thể dễ dàng hủy diệt người khác cả đời. Đáng sợ nhất chính là, ở cái kia bị hắn hủy diệt nữ nhân sau khi chết. Hắn vẫn cứ nương đã từng tình yêu lăng xê buộc chặt. Ở tóc sâu nói cấp Triệu Xu Nghiên thời điểm. Còn sẽ tiếc nuối thương tâm, có đôi khi thậm chí sẽ rớt nước mắt ai nói Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn không? Tốt, bọn họ ở lừa gạt đại chúng thời điểm, quả thực đều có thể lấy Oscar. Kỳ thật tiếp thu một cái có việc xấu minh tinh cũng không khó. Chỉ cần ngươi thiệt tình sửa đổi, một lòng nỗ lực, ai sẽ bởi vì qua đi mà không thích ngươi? Chính là ngươi che giấu tội ác quá khứ, thậm chí không biết hối cải, vẫn cứ phải đi trước kia đường xưa. Ngươi như thế nào để cho người khác không chán ghét ngươi? Khinh bỉ ngươi, xem nhẹ ngươi, ngày xưa quốc dân tình lữ trở thành quốc dân con gián. Rất nhiều người lấy đã từng thích quá bọn họ lấy làm hổ thẹn. Đương nhiên, cho cốt cấp phen não tàn cũng vẫn phải có. Nhưng ở như vậy mênh mông cuồn cuộn khiển trách đại quân hạ. Bọn họ không dám xuất đầu. Càng không dám vì này hai người giảng một câu, có tam quan chính võng hữu viết xin thư. Thỉnh Quảng Điện Tổng Cục phong sát hoàn toàn phong sát này hai người. Hơn nữa nghiêm trị Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh, Triệu Xu Nghiên chết, hai người bọn họ muốn đảm đương rất lớn trách nhiệm ơ siêu khác không nói. Bọn họ bức bách Triệu Xu Nghiên, lại tính kế Triệu Xu Nghiên nhiễm ma túy, nói như thế nào đây đều là có ý định thương tổn đi. Như vậy nếu là đều không hình phạt, kia cái này quốc gia xã hội này còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Vị thành niên bảo hộ pháp bảo hộ không được những cái đó bị thương tổn hai tử. Lại bảo hộ phạm tội trẻ vị thành niên cha, hôn nhân bảo hộ pháp bảo hộ không được những cái đó tại gia đình chung bị bóc lột bị gia bạo phụ nữ. Lại thành toàn mặt dày vô sỉ trượng phu cùng cha mẹ chồng. Nếu những cái đó bị thương người đều là dân chúng bình thường. Như vậy đương công chúng nhân vật làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình sao? Muốn xử trí như thế nào? Nhưng vô luận pháp luật xử trí như thế nào? Cái kia tuổi trẻ thiên tài nữ diễn viên đều sẽ không đã trở lại. Nàng cả đời vốn nên tinh quang lộng lẫy tiền đồ vô lượng. Lại chết ở tốt đẹp nhất tuổi tác khoác đầy người nước bẩn. Ôm đầy bụng oan khuất, là cái dạng gì tuyệt vọng mới có thể làm một người lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Đương toàn thế giới đều không tin nàng thời điểm, đương tất cả mọi người cho rằng nàng ái mộ hư vinh đắm mình trụy lạc mặt dày vô sỉ thời điểm. Nàng chỉ có thể lựa chọn tử vong, nàng là bị sống sờ sờ bức tử, đồng dạng. Chuyện này tới rồi sau lại đã không chỉ là quốc dân con dẹp hại chết thiên tài nữ diễn viên. Mà là bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Về công chúng nhân vật thân là thần tượng sở mang đến chính diện cùng mặt trái ảnh hưởng. Những năm gần đây Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh hình tượng đều phi thường hảo. Bởi vì bọn họ biểu hiện ra tốt đẹp hình tượng. Cho nên cứ việc bọn họ trên người có tì vết, cứ việc bọn họ cũng không thể xem như đủ tư cách diễn viên. Nhưng khán giả vẫn cứ nguyện ý mua bọn họ chướng, thích bọn họ hài tử có rất nhiều. Mà ở 20 tuổi phía trước, hài tử rất khó chính mình phán định đính chính, làm người như vậy sinh động ở màn ảnh thượng, làm bọn nhỏ thần tượng, bọn họ xứng sao, bọn họ sẽ cho bọn nhỏ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Phong sát, cần thiết muốn phong sát, hơn nữa đến là vĩnh cửu tính phong sát, hơn nữa bởi vì Triệu Xu Nghiên chết, này hai người cũng cần thiết đến ngồi tù, chứng cứ đều ở thiệp phóng đâu. Muốn đi lấy a, bởi vì chuyện này càng nháo càng lớn. Hơn nữa không ít nổi danh nhân sĩ đều ở phát ra tiếng. Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn rốt cuộc bị bắt vào tù. Đương còng tay mang ở trên tay kia một khắc. Bọn họ cũng đều biết, đây là báo ứng, bọn họ sớm muộn gì tránh không khỏi ngày này rốt cuộc tiến đến. Đã từng hao tổn tâm cơ mới được đến đồ vật, cứ như vậy vỡ vụn thành ngàn vạn phiến cùng những cái đó thời trẻ đã làm tiểu tam nhưng thoái ẩn nữ. Tinh không giống nhau, các nàng tuy rằng phẩm hạnh có vấn đề, nhưng mọi người vẫn cứ sẽ hoài niệm các nàng mỹ mạo cùng tác phẩm. Xem nhẹ các nàng bản thân ti tiện phẩm đức. Mà Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh, vĩnh viễn đều không thể, không có bất luận kẻ nào làm được bọn họ như vậy đê tiện vô sỉ nông nỗi, này hai người bỏ tù sao? Các võng hữu tự phát hoài niệm nổi lên Triệu Xu Nghiên. Cái kia đã từng ở màn huỳnh quang thượng lấy kỹ thuật diễn kinh diễm cùng chinh phục vô số người nữ. Nhân, nàng tuy rằng đã chết, nhưng nàng vĩnh viễn sống ở những cái đó ưu tú tác phẩm chung. Nàng dung mạo, thanh âm, vĩnh viễn đều là tươi sống, Cùng lúc đó, Lâm Cô Tô lại là lạnh lùng cười. Trên đời này người quán sẽ phủng cao dẫm thấp, thiệt tình hoài niệm nàng người cố nhiên có. Nhưng loài thiên hạ cùng phong giả cũng không ở số ít, nhưng kia lại như thế nào đâu. Nàng được đến tân sinh, nàng báo thù, tương lai nàng sẽ càng thêm xuất sắc, quang mang vạn trượng, trở thành chân chính siêu sao, mỗi ngày đều ái ngươi này bộ kịch là bá không xong rồi. Ai cũng không thể tưởng được một bộ phim thần tượng đem nam nữ vai chính chụp vào trong ngục. Gia Mơ Siêu các fan có điểm tiếc nuối không thấy được đại tiểu thư phong thái. Nhưng so với tài kiến kia đối ghê tởm tình lữ, này phá diễn không chụp liền không chụp đi, dù sao cũng không phải cái gì hảo kịch, cũng có người nghi ngờ quá phát kia hai cái thiệp lâu chủ. Nhưng bọn hắn cha không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Hai cái lâu lâu chủ tất cả đều là chỉ dùng một lần tiểu hao. Trả ít cũng là không chừng điểm, liền tính là tưởng tìm hiểu nguồn gốc cũng sờ không được. Tới rồi sau lại, mọi người liền an ủi chính mình. Có lẽ đó là ông trời phái người tới trợ giúp số khổ Triệu Xu Nghiên Ân. Tuy không trúng, cũng không xa rồi, Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn phán quyết kết quả ra tới ngày đó. Vừa vặn là Miên Miên lần đầu ngày, hai người mang còng tay hạ xe cảnh sát. Cách đó không xa đại hình tranh chữ thượng, Lâm Cô Tô đóng vai Miên Miên cười đến giống cái thiên sứ, 10 năm. Cũng đủ bọn họ bị mọi người hoàn toàn quên đi, mà ở Quỳ Ngũ chào hỏi qua ngục giam, này hai người nhật tử tất nhiên sẽ không hảo quá. Càng có cực già, bọn họ sẽ định kỳ hướng Tôn Nhã Ngôn lộ ra Lâm Cô Tô phát triển tình huống. Nàng bằng vào Miên Miên cầm tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nữ vai phụ. Cùng năm chục phương đạo 12 tháng tác đạt được tốt nhất nữ chính. Mà trao giải ngày đó vừa vặn là nàng 18 tuổi sinh nhật. Nàng là tuổi trẻ nhất nhất có thiên phú cũng nhất bị người xem trọng ảnh hậu. Sự nghiệp của nàng bồng bột phát triển. Nàng bắt đầu mở rộng hải ngoại thị trường. Nàng như mặt trời ban trưa. Nàng thực mau liền thanh danh vang dội, bằng vào mỹ lệ bề ngoài cùng đả động nhân tâm kỹ thuật diễn bắt được điện ảnh giới tối cao kim. Thưởng, Lâm Cô Tô này ba chữ chung quy trở thành một cái truyền kỳ, Tôn Nhã Ngôn Đồng Quảng Thanh ra tù ngày. Đó, vừa lúc gặp Lâm Cô Tô 28 tuổi sinh nhật. Lúc đó nàng đã là toàn cầu nổi tiếng đại gia, không người có thể lay động ảnh hậu, mà nàng vẫn như cũ phong hoa chính mẫu. Mỹ lệ vô cùng, nhưng Tôn Nhã Ngôn cùng Đồng Quảng Thanh lại già rồi. Đường lớn lớn bé bé giải trí báo chiều đều dùng một cái trang báo đăng chúc phúc Lâm Cô Tô sinh. Nhật đưa tin khi, ở giải trí trang báo một cái cơ hồ nhìn không thấy tiểu trong một góc. Có một hàng không chú ý liền sẽ xem lậu tiểu tiêu đề. 10 năm trước quốc dân tình lữ, 10 năm sau quốc dân con dẹp hôm nay ra tù. Dung nhan tiểu tụy khác nhau như hai người, 10 năm trước Lâm Cô Tô còn ở vì này hai người làm sướng. 10 năm sau nàng đã là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại, mà bọn họ ra tù nhật tử cũng hoàn toàn không sẽ thực hảo quá. Mặc dù Lâm Cô Tô không trả thù bọn họ, Quý Ngũ cũng là sẽ không bỏ qua. Ngươi xem, Hắc cùng Bạch, Thị cùng Phi, tuy rằng công đạo tới chậm một chút, nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng. Chỉ cần ngươi kiên trì, không thay đổi ước nguyện ban đầu, ngày mai liền nhất định sẽ đến. Hết chương.